mỗ chỉ muốn nhắc nhở thiếu hiệp lời ước hẹn với xích thủ phi hỏa Tô Thụ Nhân. Chàng mỉm cười. Đa tạ, nếu các hạ không nhắc, tại hạ có thể sẽ quên. Bằng điều cũng mỉm cười. Thiếu hiệp hãy bảo trọng, cáo biệt. Phần 6 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.